Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 294. Đây sao có thể coi là song tu? Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Nếu như không phải hắn và Ôn Nhuyễn Ngọc bày mưu tính kế, cũng sẽ không có linh khế luyện bảo trận được kiến thiết ở Tráng Dương Viện gây ra thành thế to lớn. Vậy Lý Hướng Thượng thì sao? Nị Chuyết khẽ động trong lòng. Lý Hướng Thượng là Bạch Thủ Long Quân Phái tới. Ban đầu Bạch Thủ Long Quân Phái Kim Dương Tử đến, sau đó lại tăng thêm Lý Hướng Thượng. Lão biết được bao nhiêu chuyện, có hiệp nghị gì với Bạch Chỉ Thành Chủ. Rốt cuộc Lý Hướng Thượng có phải là người tiếp tay trong việc này hay không? Hoặc chỉ là gã không biết mình đang thúc đẩy việc này mà thôi. Nghĩ đến đây, Nị Chuyết đã có được một tầng nhận thức hoàn toàn mới đối với cục diện người lừa ta gạt ở Bạch Chỉ Tiên Thành. Đại cục thực sự chính là âm mưu trăm năm của phủ quân Vong Xuyên dưới Thiên Quỷ Hóa Sinh Phụ Tiếp Lễ. Bạch Chỉ Tiên Thành đã bị định sẵn trở thành nơi huyết tế rồi. Thông qua hồi cốt lão nhân, mẫu thần ta cũng đã biết được chuyện này, nhưng mà người đã không nói cho Bạch Chỉ Thành Chủ biết. Vậy thì Bạch Chỉ Thành Chủ có biết rõ chuyện này hay không? Trên bàn cờ của phủ quân Vong Xuyên, Bạch Chỉ Thành Chủ là một quân cờ, còn Bạch Chỉ Tiên Thành là con cá mà y muốn bắt. Trên bàn cờ của Bạch Chỉ Thành Chủ, Kim Biến Xoa là đạo cụ của bà ta, còn Tăng Nhạc U Linh, Ôn Nhuyễn Ngọc, thậm chí cả Nị Chuyết cũng là quân cờ. Còn rất nhiều nam phi như Tôn Thiết Sinh, Thẩm Băng, Trần Tuệ lại là quân bỏ đi. Lý Hướng Thượng có lẽ cũng là quân cờ, nhưng Nị Chuyết không thể nào phán đoán được Bạch Thủ Long Quân thì có phải hay không. Giờ cuộc tổ chức thần bí kia là gì với thực lực hiện tại, hắn không có tư cách biết được, chỉ có thể chờ sau khi gia nhập Vạn Tượng Tông hắn mới có cơ hội hiểu rõ chuyện này. Những tin tức tình báo mà mẫu thân hắn để lại khiến cho hắn bề ngoài là quân cờ, nhưng kỳ thật hắn lại có khả năng trở thành kỳ thủ. Dương Tam Nhãn muốn bàn thể thành chủ ký kết thần khế, việc này rất có lợi cho hắn. Bạch Chỉ Thành Chủ đã hết lòng giúp lỡ Ninh Chuyết, ban thưởng không ít cho hắn, ngay cả chuyện trợ cấp cho Thanh Tiêu Quân cũng rất hào phóng. Nếu như đổi lại là người khác, chắc chắn bọn họ sẽ sớm cam tâm tình nguyện trung thành tuyệt đối với bà ta rồi. Nhưng Ninh Chuyết không phải là người bình thường, hắn đã nhìn rõ được cục diện, hơn nữa còn biết được bản tính của con người thật sự của Bạch Chỉ Thành Chủ. Vì vậy nên hắn liền quyết đoán đứng về phía Vạn Tượng Tông. Có phải Bạch Chỉ Thành Chủ là đồng bọn của Trịnh Thủ Mặc hay không? Đây là vấn đề vô cùng quan trọng. Nếu đúng là như vậy, ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xen vào Thiên Quỷ Hóa Sinh Phụ Kiếp Lễ. Bởi vì theo như lời Dương Tam Nhãn mà nói, rất có thể mẫu thân của Ninh Chuyết đã bị tổ chức thần bí kia ám hại. Như vậy thì những tin tức tình báo mà Mạnh Dâu Âm để lại có cấp bậc thấp hơn tổ chức thần bí này rồi. Thậm chí rất có thể tổ chức thần bí kia đã sớm biết được những tin tức tình báo mà nàng để lại, chỉ là cố ý giữ gìn, không tiết lộ ra mà thôi. Nghĩ đến đây, Ninh Chuyết liền hiểu rõ mấu chốt lúc này, nhất định phải đánh thức bản thể của thành chủ. Sau khi quyết định xong, hắn liền hành động ngay lập tức. Vì vậy hắn liền mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng lúc này. Muốn đánh thức thành chủ đại nhân kỳ thực không khó. Chỉ với một câu nói, Ninh Chuyết liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Người có biện pháp? Dương Tam Nhãn hiếu kỳ hỏi. Ninh Chuyết chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc, cung kính nói. Bẩm báo với chư vị, vạn bối hơi biết chút y thuật, vừa lúc có thể giải quyết được tình trạng hiện tại của thành chủ đại nhân. Dương Tam Nhãn quả quyết gật đầu. Vậy tiểu huynh đệ ngươi mau thể hiện đi. Ôn Nhuyễn Ngọc cũng tràn đầy mong đợi. Phân thân người giấy trầm ngâm nói. Cũng được thôi, nhưng mà ta phải ở bên cạnh giám sát chặt chẽ. Đương nhiên rồi, Ninh Chuyết mỉm cười nói. Y thuật này của ta không phải là không thể cho người ngoài xem. Mời. Phân thân người giấy đưa tay ra hiệu. Bà ta không chế trận pháp để cho chỗ âm triều hắc thủy kia nâng đỡ bàn thể của mình chậm rãi đi đến vách giếng. Ninh Chuyết đứng trước mặt bàn thể của thành chủ, đến gần như vậy hắn mới phát hiện dáng người của thành chủ rất cao, gần 3 mét. Hắn kiên quyết đưa tay ra, đến gần thân thể của thành chủ. Lúc còn cách 3 thước, Ninh Chuyết cảm thấy bàn tay của mình giống như bị kim châm. Âm khí tích tụ bên trong cơ thể bà ta thực sự nhiều tới mức khủng bố. Nếu đổi lại là tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường thì đã chết từ lâu. Chỉ có tu sĩ như Bạch Chỉ Thành Chủ ỷ vào thiên tư của bản thân mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đến nay. Ninh Chuyết sáng suốt dừng tay lại, để lòng bàn tay đối diện với Bạch Trì thành chủ, giữa khoảng cách 3 thước. Phờ thần người giấy, Dương Tam Nhãn, Ôn Nhuyễn Ngọc đều chăm chú nhìn hành động của hắn. Nằm ngoài dự liệu của 3 người, Ninh Chuyết lại không thôi động bất cứ ý thuật gì, mà trực tiếp phun ra một cỗ dương khí từ trong lòng bàn tay. Phờ thần người giấy lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng. Vốn dĩ bà ta còn tưởng rằng Ninh Chuyết sẽ thể hiện ra một loại ý thuật kỳ diệu nào đó, không ngờ là vẫn dùng phương pháp song tu âm dương như cũ. Ninh Chuyết chẳng qua chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ, đúng là chân lực rất mạnh, nhưng mà dù sao hắn vẫn còn quá trẻ, làm sao có thể có nhiều dương khí được chứ? Hả? Ngay sau đó một khắc, vẻ mặt phân thân người giấy lập tức thay đổi. Bà ta kinh ngạc phát hiện sau khi cỗ dương khí này được phun ra thì Ninh Chuyết căn bản không cần phải khống chế, cũng không cần phải chủ động trường khống quá trình song tu, mà nó đã tự động chui vào bên trong bản thể của Bạch Trì thành chủ, giống như chim én quay về tổ vậy. Ở trong quá trình này, dương khí nhanh chóng giao hòa với âm khí, mà tốc độ giao hòa này lại cực kỳ nhanh, hiệu suất cực cao, quả thực vô cùng hoàn mỹ. Dương Tam Nhãn, Ôn Nhuyễn Ngọc khi nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt cũng lập tức biến đổi. Bọn họ một lần nữa nhìn Ninh Chuyết với ánh mắt khác. Kỳ quái, đây là thủ đoạn gì? Dương khí ngừng tụ ra giống hệt với dương khí ở trong cơ thể bản thể, giống như là từ bản thể tạo ra vậy. Phân thân Bạch Trì thành chủ kinh ngạc thốt lên. Ôn Nhuyễn Ngọc gật đầu tán thưởng. Tuy rằng tu vi của Ninh Chuyết tiểu hữu không cao, nhưng mà thủ đoạn lại phi phàm, liên tục khiến người ta phải giật mình. Dương Tam Nhạn nói, thay vì nói là y thuật, chẳng bằng nói là phương pháp song tu thì hơn. Không ngờ Ninh Chuyết ngươi lại am hiểu song tu như vậy. Ninh Chuyết ho khan liên tục đáp, đây sao có thể tính là song tu được chứ? Trao đổi nguyên dương nguyên âm mới gọi là song tu. Trình độ này của vãn bối chẳng qua chỉ là đưa chút ít tài nguyên tu luyện cho thành chủ đại nhân sử dụng mà thôi. Dương tiền bối, sau này vạn bối còn phải gia nhập Vạn Tượng Tông. Vạn bối còn trẻ, xin ngài đừng có làm hỏng danh tiếng của ta. Dương Tam Nhãn chớp mắt mấy cái nói, thủ đoạn của ngươi thật sự vô cùng huyền diệu, dường như có thể căn cứ vào đối tượng khác nhau mà thay đổi dương khí trong người, khiến cho nó hoàn toàn phù hợp với đối phương. Khó lường đấy. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, có không biết bao nhiêu nữ tu muốn song tu cùng với ngươi đâu. Ni Chuyết lại ho khan 2 tiếng. Thủ đoạn này của vạn bối tiểu hào rất lớn, không thể lạm dụng, cũng không thể sử dụng thường xuyên, chỉ là tình thế bức bách, không thể nào làm gì khác được. Hy vọng mọi người ở đây có thể giữ bí mật cho vãn bối. Dương Tam Nhãn đáp, ta sẽ không nói ra ngoài đâu. Ôn Nhuyễn Ngọc cũng nói, quân tử nhất ngôn, tư mã nan truy. Phân thân người giấy thì nói, người không hổ danh là cứu tinh của tòa tiên thành chúng ta, Ni Chuyết công tử. Thủ đoạn của ngươi đúng là thần kỳ, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Ngươi đã tiêu hao nội tình của mình rồi, lần này ta nhất định sẽ ban thưởng rất lớn cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể cố gắng hơn một chút, cứu lấy bản thể của ta, cũng là cứu toàn bộ Bạch Trì tiên thành. Ni Chuyết nghiến răng nghiến lợi, giả vờ như mình đang dốc hết toàn lực. Hắn âm thầm thôi động mà nhiễm huyết cân công, điều khiển huyết khí của bản thân, khiến sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch. Kỳ thật thì dương khí mà hắn phun ra đều là đến từ âm dương nhất khí hồ, về bản chất là âm khí của Bạch Trì thành chủ chuyển hóa thành, căn bản không liên quan gì tới hắn cả. Một lát sau, mí mắt của bản thể Bạch Trì thành chủ khẽ động, chậm rãi mở ra. Ánh mắt bà ta đầu tiên nhìn chằm chằm thiếu niên có cái đầu rất to đang song tu cùng với mình kia. Chương 295, đại chiến sắp đến. Bên trong giếng lớn, âm chiều cuồn cuộn như sóng cả không ngừng đánh vào vách giếng, tiếng nổ âm âm vang vọng khắp nơi. Bạch Trì thành chủ cao gầy và Ninh Chuyết bốn mắt nhìn nhau. Phần thần người giấy của bà ta vừa định mở miệng thì bản thể thành chủ đã lên tiếng trước. Đừng có dừng lại. Lời này đương nhiên là nói với Ninh Chuyết. Người bảo không được dừng lại thì ta sẽ không dừng lại hay sao? Ninh Chuyết quyết đoán dừng tay, lui về phía sau một bước, chắp tay hành lễ nói. Hậu bối Ninh Chuyết, mẫu thần là Mạnh Giao Âm, bái kiến Bạch Trì thành chủ. Bạch Trì thành chủ không hề rời mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Ninh Chuyết, nhưng thần sắc có chút thay đổi, bà ta lập tức lộ ra vẻ mặt hứng thú. Cách ứng phó của Ninh Chuyết lần này rất có ý tứ. Người nói hắn lễ phép thì hắn trực tiếp làm trái mệnh lệnh, đừng có dừng lại, của Bạch Trì thành chủ, mà trực tiếp dừng tay. Còn người nói hắn vô lễ, không coi Bạch Trì thành chủ ra gì, thì hắn lại cung kính hành lễ, khiến cho người ta không thể bắt bẻ được một chút nào. Phân thân người giấy lúc này bay đến bên cạnh bản thể. Bản thể, trong khoảng thời gian người hôn mê bất tỉnh, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bản thể thành chủ lúc này mới đưa mắt nhìn phân thân, khẽ gật đầu một cái. Ngay sau đó, bà ta cởi bỏ phong hộ, cho phép phân thân người giấy đến gần mình hơn. Phân thân nắm lấy tay bản thể, trong mười mấy nhịp thở, hai bên đã dùng thần thức để tiến hành giao lưu. Bản thể thành chủ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía Ninh Tuyết. Mạnh Giao Âm, không ngờ lại là con của cố nhân. Nhìn kỹ một chút, đúng là diện mạo của đứa nhỏ ngươi và mẫu thân ngươi có vài phần tương đồng, tính tình cũng rất giống nhau, đều rất có chủ kiến, thậm chí là cố chấp. Nhớ ngày đó ta khuyên mẫu thân ngươi không nên hy sinh thọ nguyên của mình để cứu vớt người khác, thế nhưng nàng căn bản không nghe lời khuyên của ta, vẫn khăng khăng hành động theo ý mình. Hai tay của Ninh Chuyết kẽ động đậy. Vạn bối không ngờ có thể tìm được dấu vết lúc mẫu thân mình còn sống ở Bạch Trì Tiên Thành. Vạn bối hiểu rõ mẫu thân mình, bản tính mẫu thân vạn bối vốn rất thiện lương, có tấm lòng từ bi, vậy nên chắc chắn người rất vui vẻ khi hy sinh vì Bạch Trì Tiên Thành. Ninh Chuyết lập tức chuyển chủ đề. Nhưng mà lúc vạn bối 2 tuổi, người đã không bay qua đời, cho nên suy nghĩ của vạn bối có chút khác biệt so với mẫu thân. Vạn bối có thể tiếp tục cung cấp dương khí cho ngài, vậy thì thành chủ đại nhân ngài có thể dùng thứ gì để trao đổi với ta đây? Bạch Trì thành chủ là tu sĩ nguyên anh, còn Ninh Chuyết chẳng qua là trúc cơ. Nhưng mà thiếu niên đầu to lại có lá gan lớn thế vậy, hắn có thể thản nhiên nói chuyện, thậm chí là trực tiếp đàm phán, mặc cả với cường giả nguyên anh kỳ. Dù sao thì ở trong cuộc đại chiến lượng Trung Quốc, hắn cũng không phải là chưa từng giết chết tu sĩ cảnh giới nguyên anh. Bà thể thành chủ rơi vào trầm mặc, còn phân thân bà ta lại mở miệng nói. Ninh Chuyết tiểu hữu, hiện tại người là phó thành chủ Tiên Thành chúng ta, địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người. Ninh Chuyết xua tay thẳng thắn nói, đây chẳng qua chỉ là chức vụ hữu danh vô thực, hơn nữa tương lai ta muốn gia nhập Vạn Tượng Tông sẽ không ở lại đây lâu dài được, cho nên chức vị phó thành chủ này không có bao nhiêu sức hấp dẫn với ta. Ôn Nguyễn Ngọc lúc này định nói xen vào, nhưng mà bờ môi khẽ bắp máy, cuối cùng vẫn không nói ra được gì. Bản thể thành chủ bật cười khanh khách, người không phải là hạng người không có mục đích, người đã nói muốn giao dịch với ta chắc chắn là có thứ muốn có được rồi, cứ việc nói ra, ta xem thử mình có thể lấy ra được hay không. Rất đơn giản, Ninh Chuyết bình tĩnh nói, hắn muốn bức Phù Trì Cự Tượng ở cửa thành phía nam. Bản thể thành chủ một lần nữa rơi vào im lặng. Phần thân người giấy có chút khó xử đáp, bức Phù Trì Cự Tượng này đích thật là do Mạnh Dâu Âm lưu lại, nhưng mà nó là át chủ bài của ta, chiến lực đạt tới nguyên anh, từ lúc được kiến tạo cho tới bây giờ, để có thể bảo vệ và tu bổ nó, Bạch Trì Thiên Thành đã tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa hiện tại bốn phía đều có địch nhân, ta cần đến thứ này để bảo vệ Thiên Thành, cho nên không thể tùy tiện bán nó đi được. Ninh Chuyết đáp, nếu thành chủ đại nhân đáp ứng yêu cầu của vạn bối thì đương nhiên vạn bối sẽ không lấy Phù Trì Cự Tượng trước lúc nguy cơ ập đến. Vạn bối nhất định phải đợi sau khi Tiên Thành vượt qua quỷ triều, ngăn cản được thế công của đại quân âm binh, tình huống đã chuyển nguy thành an thì mới lấy Phù Trì Cự Tượng đi. Phân thân người giấy nói, việc này kỳ thật ban đầu ý tưởng kiến tạo Phù Trì Cự Tượng là do Ôn Nhuyễn Ngọc đưa ra, hắn cũng là một trong số những người sáng tạo nên nó, cho nên lúc giao dịch cô không thể nào không cân nhắc tới cảm nhận của hắn được. Ôn Nhuyễn Ngọc không hề do dự, mỉm cười nhìn chằm chằm Ninh Chuyết. Vừa rồi ta mới biết được Ninh Chuyết là hài nhi của sư tỷ, tuy rằng chuyện này vẫn chưa được chứng thực trong mắt ta, nhưng mà ta vẫn càng tin tưởng vào một câu chuyện lãng mạn như thế này hơn. Giao Phù Trì Cự Tượng cho Ninh Chuyết, ta hoàn toàn không có ý kiến gì. Câu trả lời của Ôn Nhuyễn Ngọc vô cùng thẳng thắn và rõ ràng. Ninh Chuyết lập tức nở nụ cười cảm kích đối với y, còn Dương Tam Nhãn cũng khẽ gật đầu với Ôn Nhuyễn Ngọc, gã rất hài lòng với thái độ này của đối phương. Thân phận của Ôn Nhuyễn Ngọc có chút phức tạp, một mặt y là chân truyền kim đan của Vạn Tượng Tông, phụ trách vân đà của tông môn ở chỗ này, còn mặt khác y cũng là cao tầng của Bạch Trì Tiên Thành. Ôn Nhuyễn Ngọc cũng công hiến rất nhiều trong việc quản lý kinh doanh Tiên Thành trong những năm qua. Việc Ôn Nhuyễn Ngọc đồng ý với yêu cầu của Ninh Chuyết cũng chính là đang thể hiện lập trường của bản thân mình. Rõ ràng là so với Bạch Trì Tiên Thành, y càng thêm thiên về Vạn Tượng Tông hơn. Thấy Ôn Nhuyễn Ngọc đã biểu đạt thái độ như vậy, Bạch Trì thành chủ cuối cùng cũng mở miệng nói, được thôi. Bà ta cũng vô cùng dứt khoát, trực tiếp đáp ứng yêu cầu của Ninh Chuyết. Sau khi trận chiến này kết thúc, Phù Trì Cự Tượng chính là của ngươi. Không chỉ như vậy, Bạch Trì thành chủ còn chủ động xem bốn món trọng bảo hồn đạo trước đó bà ta tặng cho Ninh Chuyết là phần thưởng, trực tiếp đưa hẳn cho hắn luôn. Dựa theo thuyết pháp của bà ta, Ninh Chuyết đã tìm được gian tế Trịnh Thủ Mặc, cho nên ban thưởng thật lớn cho hắn. Bốn món bảo vật hồn đạo này đều là bảo vật đạt tới phẩm cấp nguyên anh kỳ, phong cách hành sự của phân thân của bản thể Bạch Trì thành chủ đều rất giống nhau, hào phóng đại khí. Vị thành chủ này đúng là thức thời, quá tốt rồi tiểu truyết. Tô Linh Đồng vẫn luôn mượn nhờ nhân mệnh huyền ti âm thầm quan sát tất cả mọi chuyện từ xa. Lúc này y vô cùng vui vẻ, âm thầm chúc mừng cho Ninh Truyết. Ninh Truyết vẫn rất tỉnh táo, hắn âm thầm phân tích tình huống trước mắt. Không hổ là Bạch Chỉ thành chủ, thủ đoạn chính trị thật sự rất cao siêu. Bà ta bắt đầu bố cục cho tình hình trong Bạch Chỉ Tiên Thành sau này rồi. Cục diện hiện tại chính là vị cứu tình Ninh Truyết này đang ngã về phía Vạn Tượng Tông. Bạch Chỉ Tiên Thành cần Vạn Tượng Tông trực tiếp giúp đỡ mới có thể vượt qua được kiếp nạn. Trước lúc Ninh Truyết chính thức gia nhập Vạn Tượng Tông, Bạch Chỉ thành chủ trực tiếp ra tay lôi kéo hắn bằng rất nhiều lợi ích. Rất có thể bà ta đang âm thầm tính toán, sau này Ninh Truyết thân là phó thành chủ sẽ đảm nhận vai trò cầu nối giữa Bạch Chỉ Tiên Thành và Vạn Tượng Tông. Nói cách khác, Bạch Chỉ thành chủ muốn lôi kéo Ninh Truyết cũng là muốn tìm người trung gian phân chia lợi ích sau này cho Bạch Chỉ Tiên Thành và Vạn Tượng Tông. Không cần để ý đến những chuyện này, chuyện tương lai thì cứ để đến lúc đó rồi tính, giải quyết chuyện hiện tại mới là quan trọng nhất. Ninh Truyết nhận ra được việc Bạch Chỉ thành chủ đang tính toán cho tương lai. Hắn có chút cảnh giác, đồng thời cũng cảm thấy bội phục người này. Dù sao bà ta đúng là rất hào phóng, thực sự đã dùng lợi ích để lôi kéo hắn. Đầu tiên Ninh Truyết cảm tạ ban thưởng của thành chủ, sau đó lại nói tiếp: nếu như thành chủ đại nhân đã thức tỉnh thì chúng ta hãy ký kết thần khế, sau đó rồi nói chuyện tiếp được chứ. Dược Tam Nhãn nhìn Ninh Truyết, cảm thán tính cách trầm ổn, hành sự chu đáo, kín kẽ của hắn. Bản thể thành chủ khẽ gật đầu: được thôi. Dược Tam Nhãn liền lấy ra một quyền thần chỉ. Sau khi mở thần chỉ, mặt sau chính là hình ảnh của thiên thần khế. Khuôn mặt của thần sáng như ngọc, trên trán có con mắt thứ ba mở to, một tay cầm tiên nhân chiếu quang kính, một tay nắm hậu quả đế kim khoán. Mặc đạo bào màu trắng, ống tay rộng, bên trên có thêu hoa văn thiên tầm, eo đeo ngọc bội hình rồng màu đen, chân đi đạp hải sơn hà, còn cưỡi một con thanh âm hạc ba chân. Trên lông hạc có những câu châm ngôn về đại đạo, mỗi khi nó vỗ cánh đều tản mát ra văn tự khế ước màu vàng. Mặt trước của quyền trục này chính là toàn bộ nội dung khế ước. Mấy người Ninh Truyết cẩn thận nghiên cứu nội dung khế ước, đưa ra ý kiến của bản thân. Dương Tam Nhãn sửa đổi nội dung ngay tại chỗ, sau khi xác nhận không có vấn đề thì lập tức sử dụng quyền thần chỉ này dẫn động lực lượng của thiên thần khế, cam kết rằng những người ở đây không có liên hệ mật thiết gì với tổ chức thần bí kia và Trịnh Thủ Mặc, nếu không sẽ bị thiên thần khế trừng phạt, hồn phi phách tán. Thần khế hoàn thành, mọi người ở đây đều bình an vô sự. Đám người Dương Tam Nhãn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, không khí trong đại sảnh cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Phân thân thành chủ nói: vậy thì xin nhờ Ninh Truyết tiểu hữu tiếp tục dùng phương pháp song tu. Ninh Truyết ho khàn một tiếng lập tức sửa lại: chỉ là chuyện âm dương giao hòa một chút xíu thôi, sao có thể tính là song tu. Nhưng trước đó vạn bối có một yêu cầu nhỏ nhỏ. Phân thân thành chủ đáp: nói đi. Ninh Truyết nói: lúc trước nhờ có sự quan tâm của ngài nên ta mới nhận được ba tấm phù lục kia, xin ngài hãy lấy lại đi. Ba tấm phù lục này trực tiếp chui vào ba đan điền của Ninh Truyết, bị hắn dùng ba loại công pháp để áp chế. Ninh Truyết và Tô Linh Đồng đã thương lượng từ trước, hai người định dùng đạo thuật để cướp lấy ba tấm phù lục. Dù sao lòng người khó đoán, đây là mối nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng mà bọn họ cũng không biết liệu trộm thuật có thành công hay không. Nếu phân thân thành chủ tự mình ra tay lấy lại ba tấm phù lục này thì không còn gì tốt hơn. Phân thân thành chủ hơi do dự một chút: làm như vậy có ổn hay không? Ta dùng ba tấm phù lục này giá trị cho ngươi, tương đương với việc cứu ngươi ba lần. Hiện tại ngươi đang đóng giả tiêu ma, đúng là cây to đón gió, dễ trở thành cây đích cho người khác chỉ trích. Nếu như không có một mình Trịnh Thủ Mặc làm gian tế thì sao? Nếu như lão ta muốn ám toán ngươi thì nên làm thế nào? Theo bản năng, Ninh Truyết sờ vào chức nhận cơ quan, hắn nói thẳng: muốn phân thân thành chủ cứ việc lấy lại ba tấm phù lục kia, hắn có thủ đoạn để bảo vệ bản thân mình. Thấy thái độ kiên quyết của Ninh Truyết, phân thân thành chủ cũng không kiên trì, trực tiếp vươn tay ra hiệu một cái thu lại ba tấm phù lục kia. Lúc này Ninh Truyết mới lần thứ hai ra tay, thả dương khí ra cung cấp cho Bạch Chỉ thành chủ. Bản thể của thành chủ từ từ nhắm mắt, trong lúc nhất thời yên lặng không nói gì, dường như đang âm thầm hưởng thụ. Một lát sau bà ta lại mở mắt, dùng ánh mắt khác để biểu đạt: tại sao lại dừng lại rồi? Ninh Truyết cười khổ, vẻ mặt vô cùng suy yếu đáp: thực lực của tiền bối cao như núi biển vậy, vạn bối chẳng qua chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể đạt tới trình độ này đã quá giới hạn rồi. Nếu còn tiếp tục nữa, vạn bối sợ rằng thọ nguyên của mình sẽ bị giảm bớt. vậy cần phải tu dưỡng một thời gian mới có thể tích lũy được dương khí như vậy. Lời này đương nhiên không phải thật, bên trong âm dương nhất khí hồ còn 3 thành dương khí, vừa rồi Ninh Tuyết mới chỉ dùng có 7 thành mà thôi. Bạch Chỉ Thành Chủ lặng lặng chăm chú nhìn Ninh Tuyết. Ninh Tuyết không hề nao núng, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt đối phương. Bạch Chỉ Thành Chủ lại nhạt hỏi, không biết loại y thuật bực này rốt cuộc có lai lịch thế nào, Ninh Tuyết tiểu hữu, người có ý định bán nó hay không? Ninh Tuyết lập tức lắc đầu cự tuyệt, bầu không khí có chút cứng ngắc. Ôn Nguyễn Ngọc vội vàng chúc mừng thành chủ để làm dịu không khí. Bản thể thành chủ gật đầu, nếu đã như vậy thì ta cũng có thể rời khỏi cái giếng sâu này tạm thời, ra tay vào thời điểm mấu chốt rồi. Nhưng mà chỉ là tạm thời thôi, chư vị cũng đã nhìn thấy tình hình cụ thể, không có ta tự mình chấn áp, chắc chắn Bạch Chỉ Thiên Thành sẽ bị âm khí khổng lồ để phá hoại, thành diệt người vong. Ôn Nguyễn Ngọc vội vàng mở miệng các người Bạch Chỉ thành chủ đức cao bọc trọng, âm thầm hy sinh quá nhiều vì vạn dân. Về việc phòng thủ cụ thể, chỉ cần các người nói chuyện với phân thân của ta là được rồi. Bản thể thành chủ ra lệnh đuổi khách, 3 người Dương Ôn Ninh chỉ đành phải cáo từ. Sau khi không gian trận pháp đóng lại, bọn họ đi đến phòng khách, gọi Thiết Cốt Tranh đến, bí mật bàn bạc nửa canh giờ, đạt thành nhận thức ban đầu về một vài phương diện. Tối hôm đó, Ninh Chuyết mời 2 người Dương Tàng Nhãn, Ôn Nguyễn Ngọc đến đây dùng bữa. Ninh Chuyết lấy ra một vài thứ do mẫu thân hắn để lại cho Ôn Nguyễn Ngọc xem. Chứng cứ xác thực này khiến cho Ôn Nguyễn Ngọc tin chắc Ninh Tuyết chính là con của sư tỷ, hốc mắt đỏ hoe trực tiếp rơi lệ. Ôn Nguyễn Ngọc liền bảo đảm với Ninh Tuyết ngay tại chỗ. Tiểu Tuyết, về sau có bất kỳ khó khăn gì cứ việc tìm ta, ta chắc chắn sẽ toàn lực giúp đỡ người. Dương Tam Nhãn thì nói với Ôn Nguyễn Ngọc. Ninh Tuyết tiểu hữu tài năng xuất chúng, thủ đoạn phi phàm, vì vân đại hội lần này đúng là cơ hội tốt, hắn chắc chắn sẽ làm nên đại sự. Đợi đến về sau, có khi người gặp phải khó khăn gì đó lại cần để hắn ra tay giúp người cũng nên. Tuy rằng Dương Tam Nhãn chỉ mới gặp Ninh Chuyết lần đầu, nhưng mà khoảng thời gian ngắn ngủi cùng nhau trải qua chuyện này đã khiến gã nhìn Ninh Chuyết bằng con mắt khác. Ôn Nguyễn Ngọc biểu đạt sự đồng tình của mình với Dương Tam Nhãn nói. Còn Ninh Chuyết thì xua tay khiêm tốn nó vài câu, thái độ vừa tự tin lại vừa thong dong. Một ngày sau, sáng sớm, Thanh Sĩ đã đến tìm Ninh Chuyết. Nghe nói hôm qua người đến phủ thành chủ, được bản thể của ngài tiếp kiến. Tối hôm qua người còn mở tiệc mời Dương Tam Nhãn đến dùng bữa. Hắn ta không làm khó dễ người đấy chứ? Thanh Sĩ bị Dương Tam Nhãn bắt lấy, nên nàng ta không hề có chút hào cảm nào với người này. Ninh Chuyết lắc đầu. Hắn nói với Thanh Sĩ rằng mình đã giải quyết xong vấn đề, đồng thời cũng nhận được sự trợ giúp nhất định của Dương Tam Nhãn. Tương lai hắn còn chuẩn bị gia nhập Vạn Tượng Tông, bảo nàng ta đừng lo lắng. Thanh Sĩ nước mắt lưng tròng đáp. Tiểu ma, ta biết người đã hy sinh rất nhiều vì ta, vì muốn làm vừa lòng Dương Tam Nhãn, vậy mà ngươi lại ban đứng bản thân mình cho Vạn Tượng Tông. Nhất định là Dương Tam Nhãn kia đã nhìn trúng thiên phú của ngươi, hắn bắt ta chỉ là muốn bức bách ngươi đi vào khuôn khổ. Trong mắt Thành Sĩ, Tiêu Ma là bảo bối hiếm có trên đời, cho nên ai cũng muốn có được hắn. Bạch Chỉ Thành Chủ như vậy, còn Dương Tam Nhãn cũng giống như thế. Ninh Chuyết im lặng không nói, chỉ đành an ủi Thành Sĩ vài câu. Hắn nói nếu như mình gia nhập Vạn Tượng Tông thì sẽ có tiền đồ tươi sáng. Thành Sĩ lập tức biểu thị rằng mình cũng sẽ tham gia phi vân đại hội, cùng với Tiêu Ma tu hành chung một chỗ. Da đầu của Ninh Chuyết lại hoàn toàn tê dại. Hắn đương nhiên là không muốn ở cùng với Thành Sĩ, để ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau. Vì vậy hắn liền quyết đoán chuyển sang chủ đề khác. Đúng rồi, Thành Sĩ cô nương, gần đây người có thu hoạch gì khi nghiên cứu binh thư không? Ninh Chuyết chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, hắn không ngờ Thành Sĩ lại đắc ý ngẩng đầu, báo tin vui cho mình. Ấy, người phát hiện ra rồi sao? Ta lại lĩnh ngộ thêm được một loại quân chế nữa. Ninh Chuyết mừng rỡ truy hỏi. Thanh Sĩ sở sống mũi sau đó trả lời. Ta thấy chúng ta kiến thiết đội quân tiêu tốn rất nhiều của cải, vì vậy nên có chút cảm xúc. Bỗng nhiên nên lĩnh ngộ được một loại quân chế tên là Nhất Kỳ Chi Sư, Thập Niên Chi Súc. Thanh Sĩ giải thích kỹ càng hơn một chút, khiến cho Ninh Chuyết thầm than thở trong lòng. Hình như thiên phú của Thanh Sĩ về binh pháp mới là phần chắc tuyệt. Ninh Chuyết so sánh với chính mình, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được bất cứ loại quân chế nào, còn Thanh Sĩ thì đã lĩnh ngộ được 2 loại quân chế rồi. Sau tin tức tốt là tin tức xấu, Tô Linh Đồng mượn nhờ Nhất Mệnh Huyền Ti báo cáo quân tình. Tiểu Chuyết, tình huống hiện tại có chút không ổn rồi. Đại quân âm binh có động tĩnh rất lớn, e rằng thời khắc đại chiến sắp bắt đầu rồi. Chương 296, toàn lực kiến thiết quân đội. Bên ngoài Bạch Chỉ Tiên Thành, doanh trại âm binh. Tô Linh Đồng quan sát xung quanh, tất cả những gì y nhìn thấy, nghe thấy, đều được truyền đến chỗ của Ninh Tuyết thông qua nhất mệnh huyền ti. Ninh Tuyết liền nhìn thấy rất nhiều âm binh đang sử dụng một loại dược cao. Đám âm binh này mở dược cao ra, bôi đều lên trên người mình. Lúc bôi dược cao, thường xuyên phát ra âm thanh của sinh linh bị giết chết thảm thiết. Những âm thanh này bị đám âm binh hấp thu vào trong cơ thể, sau đó nhanh chóng biến mất. Tô Linh Đồng đang lúc lên tiếng giải thích. Ta đã hỏi thăm rồi, loại đan dược này tên là vọng âm điệp trướng cao. Nó được luyện chế từ U Minh Thảo, Nguyệt Ảnh Nộ và Quỷ Hoa Nê làm dược chủ. Hiện tại toàn bộ đại quân âm binh đều bôi loại dược cao này đúng giờ mỗi ngày. Lúc đầu thì không có tác dụng gì, nhưng mà nếu như kiên trì bôi nhiều lần, nó sẽ dần dần tích lũy lại, cuối cùng dùng âm thanh của tử vong để cải tạo thân thể, hình thành hiệu quả phòng ngự giống như là trọng giáp vậy. Tô Linh Đồng lại bổ sung thêm một câu. Nhưng mà bởi vì loại thuốc cao này là tạm thời cải tạo thân thể, cho nên sau khi hết thuốc, hồn thể sẽ lâm vào trạng thái suy yếu nghiêm trọng. Nếu như không có đan dược khác bổ sung, còn có thể khiến cho thân thể dị dạng, trí nhớ hỗn loạn, thậm chí là mất đi thần trí cùng với rất nhiều di chứng khác. Ninh Tuyết liền nhớ lại thủ đoạn nguy hiểm mà quân đội Lưỡng Chu Quốc từng sử dụng lúc hắn tham gia vào đại chiến kia để gia tăng trọng giáp cho bản thân. Hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nói như vậy thì đám âm binh kia đang tích cực chuẩn bị cho trận quyết chiến rồi. Lúc mới đóng quân ở đây, quy mô của đội quân âm binh thì không lớn, nhưng mà sau khi trải qua nhiều lần quỷ chiêu, không ngừng hấp thu quỷ vật ở bên trong đó, đồng thời được Vong Xuyên địa phủ phái thêm binh lính đến tiếp viện, quy mô của bọn chúng đã lên đến gần 10 vạn người rồi. Nếu như bọn chúng toàn quân tiến công thì Bạch Chỉ Tiên Thành có thể thủ được hay không? Lý Tuyết cảm thấy áp lực rất lớn. Tuy rằng hắn là phó thành chủ, nhưng mà Bạch Chỉ thành chủ cũng chưa thực sự giao quyền cho hắn, cho nên hắn căn bản không biết gì về nội tình của Bạch Chỉ Tiên Thành cả. Nhiều nhất chỉ biết được phù chỉ cự tượng kia có chiến lược nguyên anh kỳ mà thôi. Mấu chốt thật sự của trận đại chiến này cũng không nằm ở Bạch Chỉ Tiên Thành, mà là ở Vong Xuyên địa phủ. Nhờ án bài của Mạnh Giao Âm, Ninh Tuyết đã có được tất cả tin tức tình báo đại cục. Nhưng mà những tin tức tình báo liên quan đến Thiên Quỷ Hóa Sinh Phụ Kiệp Lễ cùng với âm mưu trăm năm của Phong Xuyên phủ quân, hắn cũng không tiết lộ ra ngoài. Bởi vì cho dù giấu giếm những bí mật này cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc đám người Bạch Chỉ thành chủ Dương Tảm Nhãn, Ôn Nhuyễn Ngọc ra sức phòng ngự. Tô Linh Đồng hỏi: Tiểu Tuyết, chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu. Thành Tiêu Quân thì sao? Người có thể cam đoan là vào lúc mấu chốt nhất bọn họ có đủ dũng khí xông vào âm gian liều chết chiến đấu hay không? Cho dù người có dùng nhân mệnh huyền ti để khống chế thành sĩ, thì tiểu nhát đầu này tuy có được quân tâm, nhưng nàng có thể buộc Thanh Tiêu Quân liều chết chém giết sao? Ninh Tuyết thở dài một tiếng. Phải cẩn thận mưu đồ mới được. Hắn cắt đứt liên lạc với Tô Linh Đồng, suy nghĩ một lúc rồi gọi thành sĩ đến. Ngay thấy Ninh Tuyết muốn gặp mình, thành sĩ lập tức cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy đến chỗ của hắn. Tiểu ma, ngươi nhớ ta sao? Thành sĩ vẫn nhiệt tình như cũ. Ngươi không phải đang tu luyện thì cũng là bận rộn xử lý công việc giúp thành chủ. Bây giờ gian tế đã bị ngươi tìm ra rồi. Ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, chúng ta có thể cùng nhau làm những việc mình thích. Thành sĩ nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng nóng bỏng, da đầu Ninh Tuyết hoàn toàn tê dại. Hắn ho khan một tiếng rồi nói: Thành sĩ cô nương, đúng là chúng ta đã tìm ra một tên gian tế, nhưng mà lại không thể nào bắt sống được lão. Cô không biết được những tin tức tình báo trọng yếu. Rốt cuộc là có gian tế khác tồn tại hay không, chúng ta cũng không biết rõ. Ở trong tình huống thế này, tốt nhất là chúng ta cứ cẩn thận đề phòng như lúc trước, tuyệt đối không thể buông lỏng được. Hơn nữa hiện tại, đại quân đóng ở quân ở bên ngoài thành đã lên đến gần 10 vạn người. Bạch Chỉ Tiên Thành nguy cơ tứ phía, chúng ta không có tư cách để buông lỏng cảnh giác. Tuy rằng thanh sĩ yêu tiêu mà đến chết đi sống lại, nhưng nàng ta vẫn là người biết đại thế. Nàng ta cảm thán nói: May mắn mà có tiểu ma người, chúng ta mới nhận được đầu tư từ Vạn Tượng Tông. Bây giờ vấn đề quân nhu đã được giải quyết, quân chế cũng có được hai điều, coi như có một chút cơ sở rồi. Đợi sau khi ta lĩnh ngộ thêm quân chế thứ ba thì có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo. Sau khi luyện chế được quân khí tốt, Thành Tiêu Quân của chúng ta mới chính thức được thành lập. Chỉ tiếc là chúng ta vẫn chậm chân một bước. Nếu như có thể thành lập quân đội sớm hơn thì chúng ta có thể xuất phát khi địch nhân vừa mới bắt đầu đóng quân. Nó không chừng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Bây giờ không chỉ để cho địch quân dễ dàng ổn định được căn cứ, mà quy mô của bọn chúng cũng vô cùng to lớn. Nếu như Thanh Tiêu Quân của chúng ta ra khỏi thành giao chiến thì chắc chắn sẽ là chịu chết. Ninh Tuyết im lặng không nói. Đối với chuyện này hắn lại có cái nhìn khác. Đây rất có thể là diễn biến của khí số ở Thương Thiên Dương Gian. Dương Thiên muốn thi hành thiên khiển đối với Vong Xuyên phủ quân, vì vậy nên mới có an bài như vậy. Dựa theo kế hoạch của Hồi Cốt lão nhân cung cấp, thì Thanh Tiêu Quân chính là vũ khí sắc bén dùng để đối phó với phủ quân Vong Xuyên. Nếu như lúc bình thường muốn thành lập một quân đội mới, đội khó vô cùng lớn. Không chỉ cần rất nhiều tài nguyên, hơn nữa còn cần các phương thế lực đạt được nhất trí với nhau. Bạch Chỉ Thiên Thành có của cải dồi dào như vậy, tại sao bây giờ vẫn chưa kiến thiết được đội quân tu chân? Ninh Chuyết đã ở chỗ này rất lâu rồi, cũng đã dần dần hiểu được cục diện ở nơi này. Nếu đó là an bài của Thương Thiên, vậy thì ta càng nên đưa Thanh Tiêu Quân đến vũ đài thuộc về họ. Nhưng mà trước đó phải dốc hết toàn lực tăng cường sức mạnh cho đội quân này. Ta nghĩ rằng nguyên nhân Thương Thiên Dương Gian chọn ta làm cứu tinh có lẽ cũng là do những thứ ở trong tay ta. Nếu đến như vậy, vậy thì cứ thuận theo ý trời thôi. Ninh Chuyết đã sớm quyết định xong, nghĩ đến đây hắn liền lấy ra một kiện mũ giáp. Thanh Sĩ tò mò đưa mắt nhìn thoáng qua, thấy được mũ giáp này có hình bán nguyệt, mặt nón trụ rất rộng, đỉnh nón hơi nhếch lên phía sau, giống như con phượng hoàng đang muốn xòe cánh vậy. Màu sắc cổ đồng, bên trên có rất nhiều vết chảy xước cùng với vết lõm. Đây đều là những dấu vết do chiến đấu lưu lại. Thanh Sĩ kinh ngạc. Đây chính là quân khí sao? Tuy rằng sau khi quân chế chính là quân khí, nhưng mà bây giờ lại đưa cho ta, có phải quá sớm rồi hay không? Tiểu nữ quỷ tộc liền dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ninh Chuyết. Tiểu ma, ta biết người yêu thương ta. Người đã sớm chuẩn bị rất nhiều bảo bối cho ta. Tuy rằng món binh khí này đã bị hư hỏng, nhưng mà ta rất thích. Đa tạ ngươi. Ninh Chuyết lập tức nghiêm túc nói. Thầy sĩ cô nương, ngươi nghĩ nhiều rồi. Món binh khí này không phải là tặng cho ngươi, mà chỉ cho ngươi tạm dùng một chút mà thôi. Nó là một trong số những vật phẩm của tương sĩ đồng khôi. Tiểu nữ quỷ tộc không hiểu. Thế về mặt nghi hoặc của nàng ta, Ninh Chuyết liền biết Thanh Sĩ chưa từng nghe nói tới tướng sĩ đồng khôi bao giờ. Vì vậy nên hắn nói rõ chi tiết tỉ mỉ cho nàng ta biết. Thanh Sĩ không kìm được nhìn kỹ mũ giáp này một lần nữa. Hóa ra nó lại là một kiện bảo bối, nhưng mà lai lịch lớn như vậy thì có lợi ích gì đối với chúng ta? Ninh Chuyết liền đáp. Phải cộng thêm cả thứ này nữa. Thanh Sĩ liền thấy được thiếu niên lấy ra một quyển sách. Quyển sách này được làm bằng kim loại. Trên bìa sách có bốn chữ to, cao thắng dị thường, nét bút hùng hồn, hữu lực, khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua đã có cảm giác như từng trận bão táp không ngừng ập tới. Cảm nhận được cảm giác áp bức khó mà diễn tả thành lời. Đây là binh thư sao? Thanh Sĩ vui mừng đáp. Ta đã xem rất nhiều binh thư rồi, cảm thấy nó không khó chút nào. Nàng tò mò nhận lấy quyển cao thắng dị thường, sau khi lật xem 2-3 lần thì liền nghi ngờ hỏi. Ôi, quyển sách này bị hư hại quá nặng, nội dung bên trong căn bản không đầy đủ. Ninh Chuyết mỉm cười nói. Hai thứ này phải được sử dụng cùng với nhau, ngươi thử nghĩ một chút xem, hiệu quả hẳn là rất tốt. Lúc trước Tô Linh Đồng và hắn từng dùng hai món bảo vật này, một người thì lĩnh ngộ được khinh thân tật phong trận, còn một người thì lĩnh ngộ ra được tráng sĩ phục hoàn thuật. Ninh Chuyết rất xem trọng thiên phú của Thanh Sĩ ở phương diện binh gia, hắn cảm thấy nàng ta sẽ thu hoạch được rất nhiều. Thanh Sĩ khẽ gật đầu. Được rồi, tiểu ma, ta nghe lời ngươi. Người màu nói cho ta biết nên sử dụng chúng như thế nào. Sau khi Ninh Chuyết hướng dẫn Thanh Sĩ một phen, nàng ta liền đội mũ giáp, rót thần thức vào trong binh thư, nhắm mắt lại suy ngẫm, cẩn thận lấy ngộ. Ninh Chuyết đứng ở bên cạnh quan sát, rất nhanh liền biến sắc. Hắn thấy được tướng sĩ đồng khôi và cao thắng dị thư đồng thời phát sáng. Thư hồ ứng cùng với chúng là quân trùng trong người Thanh Sĩ. Hào quang của ba thứ này kết nối với nhau thành một thể, liên tục sáng lên một nén nhang rồi mới đồng thời biến mất. Thế nào? Người lĩnh ngộ được gì hay chưa? Ninh Chuyết kiên nhẫn chờ đến lúc Thanh Sĩ mở mắt ra rồi lập tức hỏi. Thấy dáng vẻ quan tâm của Ninh Chuyết, trong lòng Thanh Sĩ bỗng nhiên chảy xuôi một dòng nước ấm. Nàng vô cùng kích thích nói. Ta đã lĩnh ngộ được hai đạo binh pháp, một loại là tiền thông quỷ, còn một loại thì là mãi mệnh tiền. Ninh Chuyết có chút giật mình, nhưng mà rất nhanh đã bình tĩnh. Hắn vẫn luôn mong đợi vào thiên phú của Thanh Sĩ về binh đạo. Sự thật chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Thanh Sĩ đúng là không tầm thường. Nói rõ ràng cho ta nghe xem. Ninh Chuyết lại hỏi. Thanh Sĩ không hề giấu giếm gì người trong lòng, nói rõ ràng lai lịch của hai đạo binh pháp về cho hắn. Binh pháp tiền thông quỷ có thể tiêu hao quân khí, chiêu mộ một đám quỷ vật đến làm binh lính bổ sung vào nhân mã của Thanh Tiêu Quân. Còn binh pháp mãi mệnh tiền có thể dùng quân phí tạo thành một khối lực lượng trị liệu mạnh mẽ, chữa trị cho toàn quân. Hai thứ này đều rất hữu dụng. Ninh Chuyết gật đầu. Hắn vừa vui vẻ lại vừa cảm thấy cổ quái. Nhưng tại sao cả hai đều liên quan đến quân phí thế này? Thành Sĩ ngượng ngùng gãi đầu đáp, có lẽ là do gần đây ta bị lượng tiêu hào lúc kiến thiết quân đội làm cho hoảng sợ. Nhiều của cải như vậy, cho dù ta có làm nụ vất vả cả trăm kiếp cũng không thể kiếm được. Nị Chuyết nhìn Thành Sĩ không hề che giấu sự tán thưởng của mình. Người có thiên phú về binh gia, Thành Sĩ cô nương, đừng nên tự coi thường bản thân, về sau chắc chắn người sẽ có được thành tựu rất cao. Thành Sĩ lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên nói, tưởng mà, người nói vậy mà lại xem trọng ta như thế. Ta biết ngay mà, người muốn bồi dưỡng ta để sau này ta mang người cao chạy xa bay, đúng không? Nị Chuyết ho khan hai tiếng quả quyết phủ nhận. Không phải. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Người còn nhớ rõ pháp thuật mà nhân quỷ diện tướng Thành Tiểu Quân đã nắm giữ được hay không? Dưới sự giúp đỡ của Vạn Tượng Tông, quân chủng liên tục tiến bộ. Những người ở Thanh Tiêu Quân cũng nhờ vào quân chủng này mà nắm giữ được một vài loại pháp thuật. Trong số đó chính là nhân diện quỷ tướng. Một khi pháp thuật này được thi triển ra thì có thể giúp cho những tướng sĩ quỷ nhân ở trong quân đội tạm thời biến thành hình dáng thuần túy của nhân tộc hoặc là quỷ tộc. Sau khi chuyển thành nhân tộc, bọn họ chính là người. Còn biến thành quỷ tộc thì bọn họ chính là quỷ. Nị Chuyết nói, lục lĩnh ngộ binh pháp lần này ngươi bị ảnh hưởng rất sâu sắc bởi quân chủng. Ta kiến nghị ngươi lập tức bắt đầu huấn luyện đặc biệt, nắm giữ hai đạo binh pháp để càng sớm càng tốt. Việc này sẽ có lợi ích rất lớn đối với Thanh Tiêu Quân. Về sau khi giao chiến có thể cứu sống rất nhiều người. Một nửa người ở Thanh Tiêu Quân đều có quan hệ họ hàng với Thành Sĩ. Khi nghe thấy lời này của Ninh Chuyết, nàng ta cũng trở nên nghiêm túc đáp, ta nhất định sẽ luyện tập thật chăm chỉ. Ninh Chuyết lại chủ động ra mặt yêu cầu thành chủ mở mật thất tu luyện, mượn thời gian gia tốc bên trong để Thành Sĩ tu luyện nhiều hơn. Kết quả đến ngày thứ ba, Thành Sĩ liền hưng phấn chạy tới chỗ của Ninh Chuyết. Tiểu ba, ta lĩnh ngộ được quân chế thứ ba rồi. Vừa mới nói được tới đây, bộ của Thành Sĩ đã không ngừng kêu lên ủng hộ. Lần này Ninh Chuyết đang ăn cơm, ngay thế vậy hắn liền mỉm cười nói, người đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì cùng nhau ăn dùng bữa đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thành Sĩ vất vả huấn luyện cả ngày lẫn đêm, nàng vô cùng muốn nắm giữ được hai loại thuật pháp kia thật nhanh để có thể cứu được sinh mệnh của một hai người thân bằng hữu hảo hữu của mình ở trên chiến trường. Nàng thật sự chưa từng được miếng nào vào trong bụng, vì vậy Thành Sĩ lập tức ngồi xuống, nàng ăn thử hai miếng sau đó trực tiếp phun ra. Đây là cái thứ gì thế này, có thể ăn được sao? Đề Chuyết nghiêm mặt lắc đầu đáp, tuy rằng mùi vị không ngon lắm nhưng mà nó có thể tăng cường nội tình tu vi đấy. Ngươi có biết vừa rồi ngươi nhổ ra một miếng này đáng giá bao nhiêu tiền không? Ninh Chuyết liền nói ra một con số, lập tức khiến Thành Sĩ biến sắc. Nàng trừng to hai mắt nhìn linh thực. Ta sai rồi, không nên lãng phí như vậy. Ta ăn, cho dù đáng tới mức nào thì ta cũng phải nuốt trọn. Thành Sĩ nhăn mặt, cố gắng hết sức nuốt lấy linh thực, vừa đau khổ lại vừa hạnh phúc. Những món linh thực này mang đến hiệu quả rất tốt, nhưng mà mùi vị thì lại cực kỳ khó ăn. Chúng đều là do lão nhân linh chủ của trường phái Hắc Ám làm ra. Hóa ra lúc trước lão nhân linh chủ đáp ứng với phân thân thành chủ, nhận hết tội lỗi lên người mình, dùng cái chết của mình để ổn định sĩ khí của dân chúng. Kết quả Ninh Chuyết lại tìm được gian tế, gián tiếp cứu được mạng của lão. Sau khi biết rõ chuyện này, lão lập tức tìm đến Ninh Chuyết, biểu thị ân cứu mạng không thể nào không báo đáp, lão muốn ra chút sức lực cho hắn. Ninh Chuyết liền bảo lão chế tạo ra linh thực cho mình. Trong lúc ăn cơm, Ninh Chuyết liền hỏi Thanh Sĩ quân chế thứ ba mà nàng ta lĩnh ngộ được là gì. Thanh Sĩ đáp, đó được gọi là phụ tử binh cùng ra trận. Ninh Chuyết liền hiểu được Thanh Sĩ đã lĩnh ngộ được quân chế này như thế nào. Thanh Sĩ muốn nhanh chóng luyện thành hai đạo binh pháp trước đó, nàng cũng cảm thấy rõ ràng Thanh Tiêu Quân được chia thành hai bộ phận lớn, một là quỷ tộc Thanh gia, hai là nhân tộc Tiêu gia. Cho dù bên nào thì Thanh Sĩ cũng cảm thấy bọn họ là người thân của mình. Chính như vậy nên Thanh Sĩ mới lĩnh ngộ được quân chế phụ tử binh cùng ra trận. Kể từ đó ba loại quân chế đã được tập hợp đủ. Chúng lần lượt là quân lệnh như sơn, nhật kỳ chỉ sư, thập niên chỉ xúc, phụ tử binh cùng ra trận. Ba loại quân chế đặt vững nền móng phong cách của Phong Tiêu Quân. Thứ nhất, quân kỷ của bọn họ nghiêm minh. Thứ hai, quân phí của bọn họ rất lớn. Thứ ba, trong quân đều là người thân của nhau. Sau này cũng có thể bổ sung thêm quân chế khác, nhưng chỉ cần tập hợp đủ ba loại là có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo. Đến lúc chuẩn bị quân khí rồi. Ninh Chuyết đứng dậy, Thành Sĩ hỏi, người không ăn sao? Ninh Chuyết lắc đầu, ta chỉ ăn thử một chút thôi, những món này đều là chuẩn bị cho Thanh Tiêu Quân. Bây giờ ta đi tìm người xem sao, liệu có thể xin được thêm giúp đỡ hay không, trợ giúp chúng ta vượt qua giai đoạn luyện chế binh khí này. Mặc dù sau giai đoạn luyện chế binh khí vẫn còn vài giai đoạn nữa, Nhưng đó là con đường tạo ra quân đội tinh nhuệ cường đại. Chỉ cần hoàn thành quân khí thì xem như kiến thiết quân đội thành công rồi. Thanh Sĩ lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Linh Thực đầy bàn nói. Những thứ này đều cho Thanh Tiêu Quân chúng ta ăn sao? Quá xa xỉ rồi. Ninh Tuyết lắc đầu. Đây đều là những chuyện có liên quan đến trận quyết chiến cuối cùng. Chút này cũng không đáng là bao. Hơn nữa Ninh Tuyết đã sớm được Bạch Chỉ thành chủ, lão già linh chủ đồng ý. Linh thực là do lão nhân gia kia chế tạo. Còn tiền thì là Bạch Chủ thành chỉ bỏ ra. Lúc trước Ninh Tuyết chỉ phụ trách thuyết phục hai người bọn họ mà thôi. Chương 297. Không thể quên chính là đạo đồ. Âm gian, Vong Xuyên Tiên Thành. Dòng Vong Xuyên ở phía dưới tòa thành cuồn cuộn chảy xuôi, không ngừng nghỉ. Nhưng bộ hài cốt màu xanh đen từ từ mọc lên từ đáy sông Vong Xuyên, trải qua vô số năm tháng. Chúng rốt cuộc cũng nhô lên khỏi mặt nước, tạo thành vô số ngọn tháp nhọn. Vong Xuyên Tiên Thành được xây dựng ở trên không trung phía trên sông Vong Xuyên, dựa vào những tòa tháp bằng xương cốt sàn sát, sừng sững này. Phủ thành chủ của phủ quân Vong Xuyên nằm ngay trên đỉnh của ngọn tháp bằng xương cốt cao nhất. Y ngồi thẳng ngay ngắn trên ghế phủ quân của mình, đặt ngọc giản ở trong tay xuống bàn. Bên trong ngọc giản chính là báo cáo của tướng lĩnh tiên phong, nói rằng toàn quân đều đang bồi vòng âm điệp chứng cao đúng giờ mỗi ngày, tích lũy lực lượng chuẩn bị công thành. Gần trăm năm cứ thế trôi qua, trong nháy mắt đã đến thời khắc cuối cùng rồi. Ánh mắt của phủ quân Vong Xuyên có chút mơ hồ, y không biết từ lúc nào đã đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, quan sát toàn cảnh Vong Xuyên Tiên Thành. Nơi này là chỗ cao nhất của Vong Xuyên Tiên Thành. Âm phong thổi qua những bộ hài cốt mang theo khí tức ăn mòn cùng với hơi thở của hồn phách. Chúng cũng thổi bay mái tóc dài màu trắng của phủ quân Vong Xuyên. Y mặc một bộ hắc bào, dáng người cao gầy, lúc này đang đứng chắp tay sau lưng. Sau khi quét mắt nhìn toàn thành, y lại nhìn về phía xa. Gương mặt y có chút tiểu tụy, nếp nhăn lan tràn ở khóe mắt cùng với hai bên gò má. Đôi mắt của y vô cùng sâu thẳm, giống như lối vào của vực sâu tăm tối. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bên trong con người y dường như có vô số khuôn mặt nhỏ bé, vặn vẹo, đang gào thét, cười to, chìm nổi trong sự im lặng. Còn có rất nhiều cảnh tượng hư ảo xuất hiện rồi biến mất, diễn sinh ra hết lần này tới lần khác, cảnh tượng sinh ly tử biệt, ân oán tình thù. Đôi môi của y mỏng mà lạnh lùng, như thể được tạo từ lưỡi dao. Hai nếp nhăn thật sâu từ hai bên cánh mũi lan xuống khóe miệng, đang miếm chặt, giống như hai chiếc gông xiềng nặng nề, phong ấn vô vàn lời nói vậy. Không sự cam lòng với tuế nguyệt, áp lực của sự cô tịch, nỗi mệt nhọc lúc cầu đạo, tất cả những cảm xúc này đều biến thành những đường rãnh khắc sâu trên khuôn mặt y. Ẩn chứa ở bên trong đó là một loại ý chí cứng cỏi hơn so với tử vong, tồn tại còn lâu dài hơn cả cái chết. Phủ quân Vong Xuyên liền hiểu rõ cục diện trước mắt. Lần này ta vì luyện hóa thiên quỷ đầu cốt mà phát động thiên quỷ hóa sinh phục kiếp lễ. Những túc địch hàng xóm hùng mạnh của ta sau khi trải qua khoảng thời gian này hẳn là đã kịp phản ứng rồi. Cho dù bọn chúng không biết rõ thiên tư bẩm sinh ở trong thiên quỷ đầu cốt, nhưng chỉ cần nhìn hành động lớn như vậy của ta cũng có thể phán đoán được giá trị của nó đối với ta. Cho nên bọn chúng nhất định sẽ ra tay cản trở ta thành đạo. Vừa mới nghĩ tới đây thì có thuộc hạ đến đây đưa tin tức khẩn cấp cho y. Phủ quân đại nhân, ở hóa cốt biên cương xuất hiện bạo loạn, Bao Khuẩn Giáo cùng với Hủ Thi Hầu phát sinh xung đột. Hai bên đều đang dốc toàn lực điều động nhân thủ. Tình hình hỗn loạn quá nhanh, cần ngài gấp rút ra mặt hòa giải. Nếu như không kịp thời, e rằng hai thế lực này sẽ đánh nhau kịch liệt, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tên thuộc hạ nhìn phủ quân Vong Xuyên với ánh mắt sùng bái cùng mong đợi. Phủ quân Vong Xuyên vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, y thầm nói trong lòng. Hóa ra kẻ tìm đến gây phiền toái cho ta trước tiên chính là hai người các ngươi. Giáo chủ Bào Quần Giáo và Phủ Thi Hầu vốn dĩ đã không ưa gì nhau, thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Hai cỗ thế lực này ở vùng đất hóa cốt biên cương do Phủ Xuân Vong Xuyên quản hạt, cho nên Phủ Quân Vong Xuyên thường xuyên tự mình ra mặt hòa giải cho hai người bọn họ. Bên nào yếu hơn thì Phủ Quân Vong Xuyên sẽ âm thầm thiên vị bên đó. Dựa vào kế sách cân bằng của mình, tình huống ở hóa cốt biên cương cũng duy trì được trạng thái cân bằng mỏng manh này, không hề có bất kỳ thế lực nào độc bá vùng đất đó cả. Hiện tại hai người kia thấy phủ quân Vong Xuyên không có thời gian rảnh rỗi, đang bận rộn luyện hóa thiên quỷ đầu cốt, bọn họ liền ngầm hiểu ý, điều động nhân thủ bày binh bố trận, muốn nhân cơ hội này diệt sạch đối phương để tự mình xưng bá vùng đất đó. Cho dù phủ quân Vong Xuyên nhìn thấu âm mưu của bọn họ, cũng phải tán thưởng một câu, hai tên kia đúng là đã bắt được cơ hội ngàn năm có một. Phu quân Vong Xuyên lần này đúng là không thể nào tự mình đến đó hòa giải. Đây lại càng là một lần thăm dò vô cùng thích hợp. Sau khi ta xác định mình sẽ không khởi hành đến vùng đất biên cương, thì đám người kia sẽ bắt đầu liên tục xuất hiện. Phu quân Vong Xuyên đã sớm đoán rất được diễn biến của chuyện này. Dương Gian, Bạch Chỉ Tiên Thành. Phần thân thành chủ dẫn Đình Chuyết thành sĩ đến kho tàng trong thành. Đây chính là cốt nhận chiến kỳ. Phần thân thành chủ trước tiên lấy ra một lá quân kỳ. Cán quân kỳ này không phải bằng gỗ, cũng không phải là sắt thép, mà được tạo thành từ rất nhiều khúc xương trắng nõn, nhỏ bé, gẹp nối lại với nhau. Đỉnh cờ cũng không phải là mũi thương, mà lại là một đoàn âm hỏa màu xanh biếc quỷ dị. Bản thân lá quân kỳ này mỏng tới mức trong suốt, giống như được tạo ra từ làn da của người chết vậy, sờ vào rất lạnh lẽo, trơn nhẵn. Trên lá cờ không có bất kỳ hình vẽ nào cả, chỉ có một mảnh trống không. Phải đợi sau khi thành sĩ luyện hóa thì trên đó mới hiện ra hai chữ Thành Tiêu. Đây chính là Tàn Nguyệt Đại Đao, liệt không trường thương. Phần thân thành chủ lại tiếp tục nói, Tàn Nguyệt Đại Đao mỏng như cánh ve, thân đao cũng không hề nhẵn nhụi, mà có rất nhiều vết nứt rậm rạp, chẳng chịt như đồng vân của băng vỡ. Hơn nữa sâu bên trong vết nứt còn có ánh trăng màu xanh lam đang từ từ chảy xuôi, lúc sáng lúc tối. Còn về phần mũi nhọn của liệt không trường thương, được tạo thành từ rất nhiều tờ phù lục được cuộn, nén, dính chặt lại với nhau. Phần mũi vô cùng sắc bén, càng về phần giữa thì trông lại càng mềm hơn. Lúc cầm cái trường thương để vung vẩy, Ninh Chuyết lại nghe theo âm thanh xé rách rất nhỏ. Đây chính là hắc huyết chỉ mã. Chỉ mã là từng con cao lớn, gầy gò, khung xương được làm từ cuộn giấy màu đen cứng rắn, da thịt được làm từ giấy phủ trong suốt màu trắng xám. Giấy phủ rất mỏng, lờ mờ có thể nhìn thấy được ngọn âm hỏa màu xanh biếc, to bằng đầu người ở bên trong lồng ngực đang kịch liệt nhảy lên, thiêu đốt. Đây chính là hạch tâm giúp chỉ mã này di chuyển. Trong hốc mắt của chỉ mã có hai điểm mực nước màu đen thầm tĩnh mịch, không hề có chút sinh khí nào cả. Cuối cùng bọn họ đi đến khu vực sâu nhất trong kho hàng này. Ở đây có một tòa doanh trại nhỏ, tinh xảo, chỉ to bằng bàn tay. Thành chủ giới thiệu một cách rất đơn giản. Đây chính là tế điển quân doanh. Nó có thể giúp cho đội quân tù trần tránh phải chịu đựng thống khổ và phiền toái lúc đóng quân giã ngoại. Chỉ cần tế nó ra, có thể lập tức tạo nên một tòa doanh trại ở trên vùng đất bằng phẳng kia. Mấu chốt là tòa doanh trại này còn có tế đàn, có thể cúng tế quỷ thần các nơi, đồng thời tiến hành cầu khẩn. Đương nhiên, chúng ta là phòng ngự chiến, cho nên sẽ không sử dụng loại tế điển quân doanh này. Nhưng mà ở sâu bên trong đáy mắt của Ninh Chuyết lại hiện lên một đạo tinh mang. Phần thân thành chủ giơ cánh tay, sau đó dùng ngón tay vẽ một vòng cung, cảm khái nói. Như các người đã thấy, tất cả nơi này đều là quân khí. Từng có một thời gian, tòa tiên thành chúng ta đã thử rất nhiều lần để kiến thiết đội quân tu chân. Những quân khí này đều là chuyên môn chuẩn bị cho việc kiến tạo quân đội. Không ngờ đến cuối cùng, chúng lại được phát huy tác dụng theo phương thức thế này. Phần thân thành chủ nhìn về phía Đình Chuyết thành sĩ. Bà ta rất hy vọng đối với đội quân mới này có thể sử dụng vì Bạch Chỉ Tiên Thành. Nhưng hiện tại, thành tiểu quân đã hoàn toàn bị Vạn Tượng Tông khống chế. May mắn là kết quả này cũng không quá tệ, bởi vì Ninh Chuyết là nhi tử của Mạnh Dâu Âm. Hiện tại hắn còn chưa gia nhập vào Vạn Tượng Tông, có thể dựa vào tầng quan hệ này để tranh thủ. Mặt khác, thành sĩ là quỷ tộc bản địa rất tín nhiệm sự cai quản của Bạch Chỉ Tiên Thành. Ninh Chuyết cảm thán, thật lòng mà nói, vạn bối cũng không ngờ đến chuyện kiến thiết quân đội lại thuận lợi đến như vậy, đến hiện tại đã tiến vào giai đoạn luyện chế quân khí rồi. Có được sự ủng hộ này của thành chủ đại nhân ngài, xem như thành tiêu quân chúng ta đã được kiến thiết thành công. Phần thân thành chủ nói, không, đây cũng không phải là ta ủng hộ không công, mà là phải tính tiền, nếu như có thể thì coi như là mượn. Về sau Bạch Chỉ Tiên Thành chúng ta cũng phải kiến tạo đội quân của riêng mình. Thành sĩ vội vàng nói, cho dù là chúng tiểu nhân mượn thì đối với chúng ta mà nói cũng là sự giúp đỡ rất lớn rồi, vạn bối vô cùng cảm kích. Ninh Chuyết lại nhướng mày, Bạch Chỉ Tiên Thành muốn thành lập đội quân mới, e rằng có chút khó khăn. Phần thân người giấy hừ lạnh một tiếng đáp, nếu như chỉ có một mình Bạch Chỉ Tiên Thành ta, thì đội quân mới đã sớm được kiến thiết rồi. Chỉ tiếc là vùng đất âm triều hắc triều này nằm giữa hai quốc gia, nó chính là vùng đệm, không ai muốn nhìn thấy đội quân nào đóng quân ở đây cả. Tạm hết chương 297, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.